Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 90, không. Sư huynh, Hạ Cực tới, hắn không có đi khách sạn, cũng không có đi quán rượu, mà là thẳng đến Bách Gia. Ngô Nhất Tà có chút im lặng, ngàn dặm đột kích, một người một đao, tự bảo vệ mình còn khó khăn. Huống chi hắn còn muốn thẳng đến có thể nói đầm rồng hang hổ. Quần anh hội tụ Bách Gia. Hắn khi mình những người này là bài trí sao? Lại sau một lúc lâu, hắn nghe được cửa sổ có cái gì tại nhào động. Ba ba ba chơi đùa lấy giấy dầu trên cửa giấy dầu. Ngô Nhất Tà mở ra cửa sổ, tiếp nhận một cái nho nhỏ khôi lỗi. Đây là sư huynh chế tác được, để mà truyền tin. Dù sao hắn chết đi phụ thân đã từng họ Đường. Khôi lỗi như ong mật, trên tay một trận biến ảo, phần bụng co vào, mà phun ra một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết một câu: Sở Uẩn bại, Liên Hoa Lạc trận bị phá, Thần Thương Song Hùng bại. Ngô Nhất Tà ngây dại. Mạnh như vậy, hắn khe khẽ lắc đầu. Sau đó như lĩnh ngộ nhắm hai mắt, năm ngón tay nắm chặt bên hông trường kiếm, vụt nhưng rút ra, nhìn vậy nhìn, bên cạnh dùng ngón tay mơn trớn, thân kiếm rung động, hắn thì nghiêng tai nghe nó ngâm khẽ. Sư huynh, xem ra nên ta đi, người chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Nhất Tà lộ ra tà khí tiếu dung, cái này cương trực công chính khuôn mặt lộ ra tà khí tiếu dung. Thật sự là đoan quỷ dị vô cùng, sinh ra cực mạnh đánh vào thị giác, lệnh người gặp không cách nào quên. Lấy tà chế tà, ta đã chuẩn bị kỹ càng kiếm thứ ba. Một kiếm này, người chưa hề đi ra. Sư phụ gặp qua, một kiếm này chém rụng đầu hắn phát. Ngô Nhất Tà thành thật nói. Sau đó hắn về kiếm vào vỏ, thẳng xoay người, lần nữa trang nghiêm thần sắc, hướng trước cửa sải bước mà đi. Tư Mã Gia còn cuộn lại chân. Hắn đột nhiên nói. Vân, đợi một chút. Sư huynh còn có gì chỉ giáo? Để hắn đi. Tư Mã Gia lộ ra hỏng cười. Hắn đã muốn đi Bách Gia, cứu hắn tiểu tình nhân. Cái kia liền mặc cho hắn đi. Ngô Nhất Tà lạnh dưới. Cái này, Tư Mã Gia mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hắn cười hắc hắc, phun ra một câu. Để lũ lụt đi sông Miếu Long Vương. Cái kia Bách Gia là câm điếc ăn vàng liền. Có nỗi khổ không nói được. Hắc hắc hắc. Nếu là thả đi Hướng Tuyết, hắn Bách Gia nổi danh âm thanh quét rác. Nếu là khăng khăng ngăn cản, bọn hắn chưa hẳn có thể chiến thắng cái này nhất cổ tác khí Hạ Cực. Cho dù chiến thắng, phía sau màn người nguyên bản cất giấu đạo tâm chủng ma, vậy tự sụp đổ. Cho nên, để hắn đi, nhất định phải làm cho hắn đi Bách Gia. Nhất định phải làm cho hắn đi Bách Gia cứu hắn tiểu tình nhân. Ngô Nhất Tà thở dài. Sư huynh, các ngươi nghề này thật cực kỳ gian trá. Vì cái gì núi võ đang như vậy phiêu miếu, linh hoạt kỳ ảo, hội tạo nên ngươi dạng này quái vật. Mặc dù như thế nói xong, hắn không thể không thừa nhận đại sư huynh nói có đạo lý. Cho nên hắn lại để tay xuống cổ tay, thả khôi lỗi, sau đó yên tĩnh địa một lần nữa ngồi xuống. Lời nói phân hai đầu, Hạ Cực chạy tới chăm trước cửa nhà. Hắn đau sớm đã là đau gãy, bị Thần Thương Song Hùng gãy mất nửa thước, bị cái bang Liên Hoa Lạc trận vây công lúc vậy gãy mất nửa thước. Như thế hắn đau chỉ còn lại có một nửa, thế nhưng là hắn y nguyên dẫn theo, không rời không bỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia màu son đại môn, cổng treo cao bảng hiệu bên trên treo Tương Dương Bách Gia bốn chữ. Hạ Cực nổi lên hạ cảm xúc, tiến lên một bước. Đứng ở trước cửa, vận khí cất giọng nói. Vô Tà Đao xã, Hạ Cực cầu kiến Bách Gia gia chủ. Tiếng nói rơi, lại không người trả lời. Ngược lại là Bách Gia khía cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thanh âm kia từ xa đến gần, rất nhanh có thể nhìn thấy một nhóm thân hình kiện tráng đại hán. Tựa hồ áp tải cái nho nhỏ, nhu thuận, bọc lấy đỏ xa nhân ảnh, đang tại rút lui. Ngay tại rút lui đồng thời, bách thú từ đại đường đi ra, hắn mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, bên cạnh thân đứng đấy một cao một thấp hai người, cao mang theo sắt chỉ hổ, hung hãn giống như hổ, thấp đứng chắp tay, mập mạp như heo. Hai người này tất nhiên là Bách gia hai tên trưởng lão. Bách Sơn Quân cùng Bách Huyền Tương. Hạ Cực, ngươi tới chậm. Bách Thú hừ lạnh nói. Hướng Tuyết đã không ở chỗ này ở giữa. Còn mời trở về đi. Xem ở ngươi trên đường đi chưa từng đả thương người. Lão Phu cũng sẽ không nhiều làm khó dễ ngươi. Chỉ mong ngươi có thể bể khổ quay đầu. Không còn ngủ say tại đoạn này nghiệt duyên bên trong. Vừa nói chuyện đợi. Vị này biệt tích tại màu xám. Tại chính tả ở giữa trung niên nhân vậy đang quan sát trước mặt nam nhân. Sợi râu kéo cặn bã. Trong đôi mắt mang theo mỏi mệt. Nắm đao gãy tay đang run rẩy. Hắn nhìn rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mệt mỏi tựa hồ sau một khắc sẽ ngã xuống. Mà an nghỉ bất tỉnh. Nhưng là hắn lại như cũ đứng đấy. Nhẹ nhàng thở phì phò. Con mắt trừng mắt. Có chút đỏ bừng. Tán loạn tóc bị mồ hôi chỗ dính. Dán tại ngạch nhọn. Lại rủ xuống. Che khuất nửa bên con ngươi. Mà mang theo cái kia chút không bị trói buộc lãng tử khí tức. Bách Thú tự nhiên không lại bởi vậy khinh thường hắn. Hắn biết nam nhân này từ Tương Dương thành môn đi đến nơi đây. Đã không cách nào lại nhiều kỳ tích. Quả thực là bại quần hùng, đột phá kiếm thánh, thiên địa dị tượng, lại liên tiếp bại tam thánh kiêm liên hoa lạc trận. Trình độ nào đó, hắn căn bản cũng không phải là cá nhân. Mặc dù hắn mặc quần áo cổ xưa không chịu nổi, khí thế cũng là đồi phế vô cùng, nhưng lại tuyệt đối không cách nào làm cho người bởi vậy coi thường. Lệnh người vô pháp bởi vậy khinh thị, giống như hoàng đế, cho dù mặc rách dưới quần áo, hắn vẫn là hoàng đế. Hắn, liền là trong đao hoàng đế, lui ra đi, khô thủ ở đây, đã mất đi ý nghĩa. Bách Thú lạnh lùng nói. Hiện tại còn không phải ngươi ta thời điểm giao thủ. Dựa theo chúng ta kịch bản đến. Huống chi, đã cho ngươi bậc thang. Vừa mới ngươi, thậm chí phụ cận tất cả mọi người. Không phải đều biết Hướng Tuyết bị đưa ra Bách gia à. Quân sư ra cái này sách, có thể nói là vừa đúng. Liên tiêu đái đả, đưa ngươi cái này nhất cổ tác khí chi thế hóa giải thành vô hình. Sau một khắc, ngươi chỉ cần hỏi Hướng Tuyết đi đâu. Ta liền hội trả lời tạm đưa ngoài thành. Vậy liền để ngươi lại đi chạy một cái vừa đi vừa về a. Mệt mỏi, khí thế tiêu tan, tự nhiên hội ngoan ngoãn các loại đối đãi. Đợi đến hai ngày sau đại hình trận, ngươi lại đến cướp pháp trường. Đến lúc đó, chúng ta thánh giáo cao thủ cũng đã an bài thỏa đáng. Chính ta thế bất lưỡng lập gay cấn bên trong, ngươi đã không có lựa chọn. Giáo chủ đại nhân tự nhiên không cần ngươi lo lắng. Nàng còn tại địa lao bên trong ngồi ăn bồ đào. Trong vườn vừa quen bồ đào. Trước tiên cần phải để nàng chọn qua. Còn lại mới có thể lưu đến chiêu đối đãi. Hơn hết không quan hệ. Ngươi tốt nhất dựa theo kịch bản đến. Mấy ngày nữa, nói không chừng liền là giáo chủ ngồi trong ngực của ngươi cho ngươi ăn bồ đào. Bách Thú nheo lại mắt. Thế nhưng là giáo chủ đạt được ngươi như vậy nhân tài. Sợ là càng như hổ thêm cánh. Lui ra đi. Bách Thú lại quát to một tiếng. Nhưng Hạ Cực nhưng không có động. Hắn cho rằng hiện tại mình trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Nhất là cái này run rẩy. Sau một khắc tùy thời hội ngã xuống dáng người. Thực sự có loại đặc biệt mỹ cảm. Không. Hắn thở hào hển. Phun ra cái chữ này. Vì sao? Bách Thú có chút kỳ quái trước mặt nam nhân phản ứng. Thế là chủ động đem chuẩn bị kỹ càng lời kịch nói ra. Hướng Tuyết đã không ở chỗ này. Nàng đã bị đưa ra ngoài thành. Người khăng khăng ở đây. Hẳn là muốn cùng ta chăm ra là địch. Hắn tăng thêm thanh âm. Vận lên chân khí. Một tiếng uống ra. Như sấm dậy đất bằng. Nổ đầy viện ầm ầm rung động. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.